Nguyệt lượng vì người mất ngủ. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Mộc vì Lâm, cho nên tên trực tuyến của Lâm Ỷ Miên là Mộc Mộc, cũng rất hợp lý. Nhưng nghĩ lại, ai sẽ vừa thấy Mộc Mộc liền nghĩ đến Lâm, vừa thấy Lâm liền nghĩ đến Lâm Ỷ Miên, vẫn giữa một đống lời bàn tán cuồn cuộn, trước hàng nghìn khán giả, nói một câu giống như ám hiệu. Mộc Mộc, bạn có thích kẹo bông gòn không? Quá cứng nhắc, có chủ ý, nếu Lâm Ỷ Miên không gọi cho Hứa Nguyệt Lượng hơn một giờ trước khi live, vậy cô sẽ không nghĩ đến những lời này là dành cho chính mình. Thích kẹo bông gòn hay không sao? Chỉ nhìn thấy trên đường đi du lịch, rất đẹp, nhưng không thể nói là có thích hay không. Thứ mà Lâm Ỷ Miên rất thích, đó là Nguyệt Lượng, hiện tại là Nguyệt Lượng. Tối qua xem Nguyệt Lượng, hàng đêm nghĩ về Nguyệt Lượng, nhưng trong phòng live này, ai mà không thích Nguyệt Lu ợng. Để Hứa Nguyệt Lượng đoán chúng cô cũng thật khó, hơn nữa còn muốn cho cô phúc lợi này. Lâm Ỷ Miên nơi nào có thể cô phụ một phần tâm ý trời cao chiếu cố này. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, Lâm Ỷ Miên trả lời. Tôi thích hoa hồng sâm panh, gần như làn đạn vừa phát ra. Lâm Ỷ Miên có thể thấy rõ ràng Hứa Nguyệt Lượng nở nụ cười. Nụ cười khác hẳn trước kia, cười rất vui vẻ, cười đắc ý giạt rào, cười thập phần ngượng ngùng. Đôi mắt cũng ngưng nhìn màn hình, vén tóc trên má, ánh mắt đảo qua chỗ khác, khóe môi nhếch lên lặp lại câu. Thích hoa hồng sâm panh à? Thích, Lâm Ỷ Miên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Làm sao có thể không thích? Hứa Nguyệt Lượng ngượng ngùng xấu hổ một hồi, nhờ quản trị viên gửi cho cô lì xì đỏ. Sau đó thay đổi nhạc nền của phòng live, lại hỏi cô, vậy, Mộc Mộc, bạn muốn tôi làm gì? Lâm Ỷ Miên đã nghe loại câu hỏi này nhiều lần. Khi cô là 11, hầu như ngày nào Hứa Nguyệt Lượng cũng hỏi loại câu hỏi này. Vào thời điểm đó, để không làm Hứa Nguyệt Lượng mệt mỏi, mọi yêu cầu của cô là để nàng nghỉ ngơi. Hiện tại Hứa Nguyệt Lượng đã điều chỉnh thời gian live, cho nên nàng sẽ không mệt mỏi nữa. Lâm Ỷ Miên suy nghĩ một lúc, quyết định chọn một cái tạm thời phù hợp với hình tượng bác sĩ Lâm trong thời điểm hiện tại. Mộc Mộc, chuyển sang bài hát đi. Hứa Nguyệt Lượng trên màn hình. Mộc Mộc, tất hợp với quần áo màu hồng. Hứa Nguyệt Lượng nhẹ giọng nói. Khi cùng Lâm Ỷ Miên ở nhà xem phim, có một quảng cáo sử dụng, Hứa Nguyệt Lượng không nhịn được mà đưa tay lên múa. Lúc đó mặc bộ đồ ngủ màu hồng, làm hành động ngốc như vậy, thu hút ánh mắt của Lâm Ỷ Miên, khiến cô bật cười. Xem ra đồng học Mộc Mộc lại muốn cười rồi. Mộc Mộc thích loại này à? Hứa Nguyệt Lượng lẩm bẩm, cúi xuống tìm bài hát, sau đó quay lại vị trí nhảy. Âm nhạc vang lên, nàng lập tức vào trạng thái, đúng như tên gọi, là phải đáng yêu hết mức, dù là ấu trĩ đến mức bùng nổ thì cũng phải đáng yêu. Chu môi, trừng mắt, phồng má, nháy mắt, nhăn mũi, cười ngọt ngào, múa ngón tay cần phải đi kèm với hát nhép và cử động miệng. Còn phải cử động cơ thể phù hợp, từ ánh mắt đến mọi góc cạnh của cơ thể đều diễn. Cho cả thế giới biết ta là người đáng yêu nhất. Ta sẽ đánh trúng tâm của ngươi. Kiểu nhảy xấu hổ này chẳng là gì đối với một streamer đã nhảy trực tiếp trong nhiều năm. Nhưng khi Hứa Nguyệt Lượng nghĩ dáng vẻ đáng yêu giả tạo của mình đang bị Lâm Ỷ Miên nhìn thấy, nàng không khỏi né tránh camera. Khi kết thúc bước nhảy, sức nóng tăng lên, mặt của nàng thực sự đỏ lên. Cũng may là có filter, lúc live thì má đã hồng. Độ hồng này thấm vào màn hình. Bất quá má hồng lại bị nhiễm một tầng, nhìn cũng không khoa trương. Hứa Nguyệt Lượng hoàn thành điệu nhảy, quay trở lại máy tính. Nàng cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, nói nàng chưa từng tập bài hát này, nhảy không đẹp lắm, mong mọi người bỏ qua cho. Kết quả, làn đạn như phát điên, tất cả đều bày tỏ tình yêu thích với nàng. Chị ấy muốn mạng tôi. Con mẹ nó, chị ấy muốn mạng tôi Cứ tưởng mình sẽ được gặp tiên nữ, nhưng không nghĩ tới lại được nhìn thấy một tiên nữ ngọt ngào. Tại sao bây giờ tôi mới vào phòng live này? Tại sao? Nguyên live có người đẹp như vậy sao? Tôi tuyên bố, Nguyệt Lượng chính là con gái tôi. Cái này có ghi hình không? Đoạn ghi hình ở đâu? Tôi muốn xem 1 vạn lần. Hứa Nguyệt Lượng có chút choáng váng. Điệu nhảy nàng vừa nhảy không được kỹ thuật cho lắm. Vì lý do cá nhân mà nàng đã né tránh máy quay vài lần. Mức độ hoàn thành không tốt. Không nên có phản ứng điên cuồng như vậy. Đương nhiên, nàng cũng biết mọi người đến phòng live không phải để xem nhảy chuyên nghiệp. Nhưng mà nàng thường chỉ nhảy một vũ đạo đặc biệt gợi cảm. Cái gọi là biểu diễn đêm khuya mới có sức hút lớn như vậy. Hôm nay ăn mặc bảo thủ lại còn nhảy nhót ấu trĩ. Sao có thể như vậy? Hứa Nguyệt Lượng nhìn chằm chằm vào làn đạn trên màn hình. Sững sờ một lúc, ngay sau đó có người hét lên. Các người làm con gái tôi sợ rồi. Con gái tôi ngây người 15 giây rồi. Ha ha ha ha, cục cưng chưa thấy qua trận chiến này sao? Các người không có con gái sao? Tại sao lại cướp con gái của tôi? Ai thích làm mẹ thì làm mẹ đi. Tôi muốn mạnh dạn gọi một câu. Lão bà, Hứa Nguyệt Lượng, khóe môi Hứa Nguyệt Lượng mấp máy. Nhỏ giọng nói, xin lỗi, tôi uống miếng nước. Nàng chuyển thân trên ra khỏi camera, cầm ly nước lớn lên, nuốt xuống bụng, này làm nàng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Quay lại trước camera, trên màn hình không có nhiều mẹ, con gái và vợ như vậy. Tất cả đều trở thành ha ha ha. Hứa Nguyệt Lượng cũng cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi của mọi người. Không ngờ hôm nay trong phòng live lại có nhiều người như vậy à. Mọi người nhiệt tình quá. Tôi thật là thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa, phong cách có chút khác biệt. Tôi không sợ. Mọi người thật đáng yêu. Che mặt, mọi người như vậy làm cho tôi thật ngượng ngùng. Màn hình là một đống. Hứa Nguyệt Lượng hốt hoảng bấm chuột. Vậy tôi sẽ rút thêm mấy cái lì xì. Cũng không có bao nhiêu tiền. Chỉ hy vọng có thể mang đến cho mọi người một chút may mắn. Xếp thăm trúng thưởng xong, nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Mộc Mộc, vội vàng hỏi, Mộc Mộc, bạn có hài lòng vũ đạo vừa rồi không? Người xem trong phòng live trả lời thay Lâm ỉ miên, hài lòng muốn chết, này ai có thể không hài lòng, ai nói không hài lòng liền lôi ra ngoài chém. Nhiệt tình cảm ơn người xem Mộc Mộc đã cho chúng tôi xem một màn trình diễn xuất sắc như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau nói, cảm ơn Mộc Mộc. Cảm ơn Mộc Mộc, cảm ơn Mộc Mộc, cảm ơn Mộc Mộc. Hai má Hứa Nguyệt Lượng nóng lên, xua xua tay. Tôi vẫn muốn Mộc Mộc trả lời. Mộc Mộc, bạn còn ở đó không? Làn đạn, chủ bá phụ vụ rất đúng chỗ a. Con gái tôi tự nhiên có chất lượng chuyên môn rất cao. Tại sao tôi không được gọi là Mộc Mộc? Tại sao tôi không được gọi là Mộc Mộc? Tôi đây sẽ đổi tên thành Mộc Mộc. Lâm ỉ miên mỉm cười. Gõ, có, hài lòng, Hứa Nguyệt Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hài lòng là tốt rồi. Làn đạn, ghét Mộc Mộc, ghen tị với Mộc Mộc, ghen tị với Mộc Mộc. Khóe môi Hứa Nguyệt Lượng nhếch lên, bỏ qua làn đạn spam. Tiếp tục like, Lâm ỉ miên dựa vào lưng ghế. Yên lặng tận hưởng khoái cảm của hư vinh này. Nhưng không tránh khỏi ghen ghét giống nhau tràn ngập màn hình. Những người khác ghen tị vì được Hứa Nguyệt Lượng đặc biệt trả lời. Cô cũng ghen tị người khác vì cô phải chia sẻ thời gian của Hứa Nguyệt Lượng. Đáng yêu của Hứa Nguyệt Lượng. Giống như hiện tại, Hứa Nguyệt Lượng đang đọc danh sách quà tặng. Mỗi món quà đều là bộ dáng kinh hỉ. Chỉ cần ném vào một lượng quà nhất định sẽ có thể khiến tên mình xuất hiện trong miệng Hứa Nguyệt Lượng hết lần này đến lần khác. Thu hút sự chú ý của nàng hết lần này đến lần khác. Nhưng Lâm ỉ miên nhịn xuống. Cô đã nếm thử sai lầm với tài khoản Z925655611. Biết đó sẽ chỉ là một khoái cảm hư vô ngắn ngủi. Lợi dụng tính chất công việc đặc biệt của Hứa Nguyệt Lượng. Bỏ tiền ra để đổi lấy chỉ là thương phẩm do Hứa Nguyệt Lượng cẩn thận cung cấp. Trước nay Lâm ỉ miên không bao giờ muốn bám vào thương phẩm gì. Chỉ là cô đã quen dùng. 11 đập quá. Hứa Nguyệt Lượng trên màn hình thực sự rất đáng yêu, cho nên khó có thể khống chế ngón tay ngo ngoe dục dịch. Thật là gian nan, live còn chưa kết thúc. Tin tức từ WeChat đã vọt tới từng đợt. đều từ Hoàng Tiểu Nghệ. Hoàng Tiểu Nghệ đã gửi một loạt link. Link là video ghi lại màn hình mới và hot của Hứa Nguyệt Lượng trong buổi live hôm nay. Mỗi đoạn ẩn đều có. Phổ biến nhất là, mỗi cái giống như đang thực hiện một diễn giải tâm lý chính xác. Mỗi nụ cười rạng rỡ của Hứa Nguyệt Lượng, mọi thiết kế hành động đặc biệt đều được phóng đại vô hạn. Mỗi lần ngượng ngùng, mỗi lần đỏ mặt đều được biểu thị bằng icon đáng yêu. Sau khi nhảy xong, còn cắt một cảnh trong đó Hứa Nguyệt Lượng ngây người khi đối mặt với làn đạn cuồng nhiệt dữ dội. Giờ phút này là hình ảnh tĩnh lặng. Sau đó lấy hình ảnh Hứa Nguyệt Lượng lao ra khỏi màn hình để uống nước. Kèm theo âm thanh, bùm, ý tưởng mượt mà chủ đề rõ ràng. Kết hợp với sự đáng yêu của Hứa Nguyệt Lượng trong cách trình diễn và tính cách. Đồng thời thể hiện nét mị hoặc cá nhân của nàng. Bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đoạn video được phát lại như điên. Hầu như không có bình luận tiêu cực nào. Hoàng Tiểu Nghệ đã hét. Xong. Cuối cùng kết luận. Tớ cảm thấy lần này Nguyệt Lượng sẽ không phát hỏa bình thường. Một lượng lớn cô gái truy tinh đã vào phòng live của cô ấy. Loại video cơm chế phát tán này thật đáng sợ. Cậu hiểu không? Họ thực sự thích Nguyệt Lương. Nhưng không giống như bọn nam nhân chỉ xem like rồi chạy. Họ sẽ cắt video, mở tài khoản, làm tuyên truyền, lập bảng xếp hạng, bla bla. Loại fan này rất nghiêm túc, cho nên nhiệt độ của Nguyệt Lượng sẽ tiếp tục lên. Ai, tỷ tỷ, có thể cậu phải tranh giành tiểu thần tượng với đám con gái à? Chậc chậc, cùng nữ nhân đoạt nữ nhân. Khó càng thêm khó, khó như lên trời à, Lâm Ỷ Miên. Lâm Ỷ Miên quay trở lại phòng live. Hứa Nguyệt Lượng đang nhảy. Làn đạn thoải mái thanh tân hơn trước rất nhiều. Nhảy xong, Hứa Nguyệt Lượng thông báo kế hoạch điều chỉnh thời gian live. Công khai đáp lại hơn một nửa làn đạn. Một nửa trong số fan cũ là chủ yếu. Oán giận kết thúc quá sớm. Làm mất đi linh hồn của buổi biểu diễn đêm khuya. Một nửa trong số fan mới phần lớn là người mới. Than thở thời gian live trước đây quá vất vả. Nay lại tốt cho sức khỏe. Hứa Nguyệt Lượng trả lời những câu hỏi của mọi người. Tự động tránh những người đã mở miệng chửi thề. Nửa đầu của buổi live hôm nay đã kết thúc. Tiếp theo, Hứa Nguyệt Lượng có 2 giờ giải lao. Sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn bên Orin. Khi màn hình chuyển sang màu đen, Lâm Ỷ Miên thoát khỏi ứng dụng Orin. Định đi xem Hoàng Tiểu Nghệ gửi gì để nghiên cứu. Tin nhắn WeChat của tài khoản khác nhảy ra. Là từ trăng sáng. Mà cô đã ghim lên trên cùng. Hứa Nguyệt Lượng vui vẻ báo cáo với cô những gì sẽ làm tiếp theo. Cuối cùng, cẩn thận hỏi cô, bác sĩ Lâm, hôm nay chị xem live của tôi lâu như vậy, có gì muốn nói không? Có ý kiến hay đề xuất gì không? Ví dụ như, tôi có đang quá phù hoa không? Lâm Ỷ Miên muốn nói rất nhiều, nhưng một số không thể nói. Một số chưa suy nghĩ cẩn thận. Cho nên cô chỉ trả lời một phần. Nói, không phù hoa, không có ý kiến, em rất tuyệt. Hứa Nguyệt Lượng đăng nhập liên tục. Sau một lúc, cuối cùng cũng gửi đi. Là tin nhắn thoại, nàng nhẹ nhàng cười nói. Vậy tại sao chị không tặng quà cho tôi? Quà miễn phí còn không có a cách chương.